Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chỉ là đấu vương. Lật tay có thể diệt. Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá. Ô Thản thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ. Đồng thời cũng lệ thuộc vào Già Mã Đế Quốc bên trong dồi dào nhất gia tộc. Đặc Mễ Nhĩ gia tộc. Tại Già Mã Đế Quốc bên trong. Nếu bàn về giàu có, chỉ sợ Đặc Mễ Nhĩ gia tộc là số một. Đặc Mễ Nhĩ gia tộc lịch sử vĩnh cửu, đã ở Già Mã Đế Quốc phát triển mấy trăm năm thời gian. Quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp, mà theo một chút tin tức ngầm, cái này giàu đến chảy mỡ gia tộc, tựa hồ còn cùng Già Mã Đế Quốc hoàng thất có từng tia quan hệ. Ở trong đế quốc, Đặc Mễ Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Mộc gia cùng xưng là Gia Mã Ba Cự Đầu, tam đại gia tộc, tại đế quốc giới kinh doanh, quân giới chờ chút giao diện bên trong đều có chen chân. Thế lực không thể bảo là không lớn, sở dĩ có Đặc Mễ Nhĩ gia tộc loại này cường lực bối cảnh làm hậu trường. Dù cho phòng đấu giá lợi nhuận lại như thế nào làm cho người thèm nhỏ dãi, cũng không có người dám có ý đồ với bọn họ. Lúc này, vàng son lộng lẫy Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá cửa. Mười mấy tên trên thân cài lấy tinh thần huy chương tiên thần các hộ vệ tứ tán phân bố. Phí Lôi thì đứng tại Chu Thần bên cạnh thân. Một thân hùng hồn khí thế tự động xua tán đi phương viên 10 trượng dòng người. Chu Thần một thân bó sát người tu luyện bào. Đứng chắp tay. Anh tư bừng bừng phấn chấn, trên tay còn đeo hai viên to lớn nạp giới, một cái là Huân Nhi, một cái là Lăng Ảnh. Huân Nhi làm chậm trễ hắn thấy Nhã Phi đại mỹ nữ thời gian. Tổng phải bỏ ra thứ gì, về phần Tiểu Y Tiên, bị Huân Nhi gọi đi đi dạo phường thị. Nửa ngày trước, cái kia một trận chấn động toàn thành đại chiến về sau. Chu Thần từ Huân Nhi nơi đó vơ vét tài sản vô số công pháp đan dược. Liền Lăng Ảnh nạp giới đều bị hắn thuận đi. Lăng Gia Gia truyền ảnh đấu kỹ cũng thành Chu Thần vật trong bàn tay. Theo lý thuyết, cổ Huân Nhi cô gái nhỏ này tuyệt sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Trên thực tế cũng là như thế. Chỉ cần một mặt đối với Chu Thần. Huân Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên chính là cái kia một bộ hàn khí bức người muốn gây sự bộ dáng. Bất quá Huân Nhi thái độ đối với Tiểu Y Tiên liền nhiệt tình nhiều. Chẳng những đưa Tiểu Y Tiên một viên dưỡng nhan đan, còn một tận tình địa chủ hữu nghị, mời Tiểu Y Tiên theo nàng đi dạo Tiêu gia phường thị. Mặc dù Chu Thần biết, Tiêu Huân Nhi tám thành là muốn thông qua Tiểu Y Tiên bộ lấy tình báo của hắn. Bất quá Chu Thần không có ngăn cản, Tiểu Y Tiên cũng bị Huân Nhi dỗ đến vào bộ. Thế là hai cái cô gái nhỏ vui sướng xuất phát. Tại cửa ra vào mấy tên võ trang đầy đủ hộ vệ ánh mắt cảnh giác bên trong. Chu Thần mang theo Phí Lôi bước chân không ngừng trực tiếp đi vào Đặc Mễ Nhĩ sàn bán đấu giá. Vừa vào cửa, cái kia cỗ nóng bức cảm giác chính là giống như bị từ trên thân thể bóc tách mà đi. Cảm giác mát mẻ, để người có loại trong ngoài lưỡng trọng thiên kỳ dị cảm giác. Xem ra cái này chém chém giết giết huyền huyễn thế giới. Điều hòa không khí hệ thống cũng là rất phát đạt nha. Chu Thần không có tiếp tục đi vào trong. Hắn tin tưởng, cái kia trong nguyên tác liền tương đương được mạnh vì gạo. Bảo vì tiền Nhã Phi, rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức. Ra nghênh tiếp. Quả nhiên, rất nhanh, một trận có chút tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một đạo rất là xinh xắn bóng người ra đón. Ha ha, ngài chính là tiên thần các chủ đi. Ngài thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Làn gió thơm đánh tới. Xốp giòn dính xinh xắn tiếng cười khẽ. Bỗng nhiên tại Chu Thần vang lên bên tai. Làm cho hắn đáy lòng hơi run rẩy. Trong lòng mắng một tiếng yêu tinh, Chu Thần mười phần thản nhiên đem ánh mắt khẽ rời hướng cái này mỹ lệ váy đỏ nữ nhân. Cự ly cách tiếp xúc, Chu Thần lại một lần nữa nhận thức nữ nhân này thành thục vũ mị, cười duyên dáng xinh đẹp trên mặt, một đôi nước ngâm ngâm đôi mắt đẹp, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc tại đối với nam nhân phóng thích ra mị lực. Thon dài yêu nhã cái cổ trắng ngọc, như rắn nước eo thon, chập chờn ở giữa, dáng người tự nhiên, để Chu Thần cái này ra, lái xe cũng có chút da mặt nóng bỏng, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng ý niệm. Chu Thần khẽ gật đầu nói, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Nhã Phi ngọc thủ che môi đỏ nhẹ giọng cười một lát, lúc này mới cười tủm tỉm nói, vốn là không dám làm phiền tiên sinh ngài, chỉ là ngài bán cho ta đặc mễ nhĩ phòng đấu giá huyền giai đấu kỹ quan lan trảm. Đây chính là Đông Bắc hành tỉnh hách gia hạch tâm bí kỹ. Xử lý không tốt a? Ồ, như thật xử lý không tốt, ngươi liền sẽ không mua. Làm sao, các ngươi mễ đặc nhĩ thế nhưng là Già Mã đế quốc ba đại gia tộc một trong. Sẽ còn sợ hách gia nơi này gia tộc. Chu Thần nhíu mày, nhìn xem Nhã Phi, lạnh nhạt nói. Nhìn lên trước mặt cái này mày kiếm mắt sáng thiếu niên mặc áo gấm. Nhã Phi đại mi nhẹ nhàng nhíu. Xem ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo ở đây vị người thần bí trước mặt cũng không có lấy được hiệu quả gì. Nhã Phi không làm sao, lập tức hếch lên miệng nhỏ đỏ hồng, thổn thức nói, Chu các chủ, ngài có thể nói đúng. Từ khi ta mễ đẹp nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão Băng Hoàng Hải Ba Đông mất tích về sau, ta mễ đặc nhĩ gia tộc cũng chỉ thừa Đằng Sơn gia gia một cái đấu vương tọa chấn. Hách gia cũng có đấu vương, thật muốn cùng chúng ta khó xử, chúng ta cũng không chịu đựng nổi a. Nhìn xem ra vẻ ưu sầu Nhã Phi, Chu Thần cũng lười cùng nàng cái này hồ ly tinh lục đục với nhau, gọn gàng làm mà nói, Nhã Phi, nói thật cho ngươi biết, cái này đấu kỹ đúng là hách gia. Chu Thần không có chút nào giấu diêm ý tứ. Đông Bắc hách gia chỉ là một cái đấu vương, mấy cái đấu linh đã không bị hắn để ở trong mắt. Chu Thần tà tà cười một tiếng, có cái hách gia đấu linh trưởng lão không có mắt, đụng phải ta tiên thần các trên vết đao, bản thiếu liền giết hắn cho chó ăn. Chỉ là một cái hách gia đấu vương, bản thiếu lật tay có thể diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.